Linh La Giới, chương 149, Tiên Cấp Bí Tịch, Cốc Truyện Audio.com, Tội Ác Xâm Lâm, Mê Vụ Sơn Cốc, Dã Thú, Linh Thú. Rồi cả người của Ám Dạ Đại Lục, liên tiếp những từ được viện trưởng nói ra làm mọi người ở đây không nhịn được hít vào một hơi lãnh khí. Đồng thời ánh mắt cũng gắt gao nhìn lên người Hạ Ngôn. Những người ở đây, có bao nhiêu người đã tiến vào tội ác xâm lâm? Cho dù có người đã từng tiến vào tội ác xâm lâm, cũng tuyệt đối không dám tiến vào tới mấy trăm dặm. Cho dù là có dòng binh cường đại khi tiến nhập tội ác xâm lâm cũng phải vô cùng thận trọng. Trương Phong thấy Hạ Ngôn có quen biết với viện trường, sắc mặt bỗng trở nên đỏ hồng, bất quá trong ánh mắt lại hiện lên một tia ghen ghét rất rõ ràng. Hạ Ngôn, sao lại quen biết viện trường được chứ? Vương Ngự Yên cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói, mà đám người Hạ Tử Hân thì lộ rõ thần sắc mừng rỡ. Viện trưởng, Hạ Ngôn hắn vì xảy ra việc ngoài ý muốn cho nên không lấy được danh ngạch khảo hạch của học viện, người xem. Lý Nguyên Xuân sau khi chấn kinh, liền lấy lại tinh thần lên tiếng nói về chuyện danh ngạch của Hạ Ngôn. Viện trưởng trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt chợt lóe rồi nói với những giáo sư tham gia thẩm tra lý lịch của các học viên tới khảo hạch. Hạ Ngôn, ta thu nhận hắn làm đệ tử, do vậy không cần tham gia khảo hạch của học viện nữa. Những lời này nói ra, xung quanh đầu tiên là tĩnh mịch. Rồi sau đó là một mảnh xôn xao bàn tán, viện trưởng tự mình thu nhận làm đệ tử, chuyện tốt như vậy có ai không mong muốn, nhưng Lạc viện trưởng học viện Tử Diệp cho tới lúc này cũng chưa từng thu nhận đệ tử. Cho tới lúc này chưa từng thấy ai nói qua hắn có đệ tử. Về Lý Nguyên Xuân mặc dù vẫn hay theo bên người viện trưởng, hơn nữa bình thường cũng hay chỉ điểm cho hắn nhưng cũng không phải là đệ tử của viện trưởng. Tốt lắm, các ngươi tiếp tục thẩm tra đi, viện trưởng khẽ phất tay, nói với mọi người. Ánh mắt làm như vô tình cố ý liếc nhìn Kim Hoa một cái. Thái Kim Hoa tâm trạng không yên, thi thoảng trộm liếc nhìn viện trưởng và Hạ Ngôn, nàng lúc này lo lắng vạn phần lúc này Hạ Ngôn sẽ cáo trạng hành động lúc trước của mình với viện trưởng. Nàng nhận ra viện trưởng đối với tu luyện giả trẻ tuổi này vô cùng thân thiết, hơn nữa lại còn nhận hắn làm đệ tử. Tại học viện Tử Diệp, Hạ Ngôn chính là người đầu tiên. Khi ánh mắt thâm sâu của viện trưởng nhìn tới Kim Hoa trong lòng rúng động, vội vàng khẩn trương cúi thấp đầu. Toàn thân run rẩy không ngừng, bất quá cũng may viện trưởng không nói thêm điều gì khác. Hạ Ngôn, ngươi sau này đã là đệ tử của ta rồi. Bất quá, lúc bình thường cùng những người khác học tập tu luyện, nếu cảm thấy trong tu luyện có nan đề không thể giải quyết có thể tìm thẳng tới ta, ta sẽ tự mình chỉ giáo cho ngươi. Viện trưởng chỉ vào Hạ Ngôn mỉm cười nói, đa tạ sư phụ. Hạ Ngôn tỉnh táo trở lại rất nhanh, vội vàng hành lễ nói. Có một cường giả linh tông làm sư phụ, chỉ có kẻ ngu mới không muốn. Ha ha, Hạ Ngôn lão đệ, lão ca ta cũng phải hâm mộ ngươi. Lý Nguyên Xuân ha ha cười nói. Tốt lắm, Hạ Ngôn ngươi cũng theo ta tiến vào học viện thôi. Viện trưởng ánh mắt sáng ngời tiến đại môn của học viện. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Hạ Ngôn cũng chậm rãi tiến vào học viện qua đại môn. Hạ Tử Hân sớm đã vui mừng chờ đón Hạ Ngôn đi vào, mới vừa rồi nàng còn tưởng rằng Hạ Ngôn không thể tiến vào học viện nữa, nghĩ không ra viện trưởng lại có quen biết với Hạ Ngôn, bây giờ. Cốc Truyện Audio.com, Hạ Ngôn không cần tham gia khảo hạch nữa, mà đã trực tiếp trở thành đệ tử của học viện Tử Diệp. Nguyên Xuân, người đưa Hạ Ngôn đi làm quen một chút với học viện của chúng ta. Sau khi tiến vào trong sân học viện, viện trưởng cười nói với Lý Nguyên Xuân. Lý Nguyên Xuân vội vàng lên tiếng, hướng về phía Hạ Ngôn nháy mắt, Hạ Ngôn cũng cười cười. Lúc này Trương Phong trong đám đông tham gia khảo hạch ánh mắt oán độc nhìn tới. Tử Hân, muội cùng bọn Lưu Khải cùng thông qua khảo hạch tiến vào học viện nhé, ta sẽ tìm mọi người sau. Hạ Ngôn nói với Hạ Tử Hân, sau khi khảo hạch xong hãy quay lại Như Ý Lâu. Bởi vì chưa tiến hành khảo hạch cho nên hành lý của mọi người vẫn còn để ở Như Ý Lâu. Muội biết rồi, Hạ Tử Hân khéo léo gật đầu cười nói. Hạ Ngôn, ngươi vừa mới tới, đối với nhiều việc ở học viện chúng ta còn chưa biết phải không? Hai người đang đi trong học viện, Hạ Ngôn thấy thấp thoáng trong rừng một số kiến trúc cổ kính. Nghe Lý Nguyên Xuân nói như vậy, Hạ Ngôn ánh mắt chợt lóe. Liền gật đầu một cái, tại Hạ gia tộc trưởng đã nói cho chúng ta biết chút về học viện Tử Diệp, bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi. Lý Nguyên Xuân chỉ vào một dãy kiến trúc cách đó không xa nói tòa nhà kia có 3 tầng. Tầng thứ nhất là để cho đệ tử sơ cấp sử dụng, tầng 2 dành cho đệ tử trung cấp và tầng thứ 3 là dành cho đệ tử cao cấp sử dụng. Đệ tử lại còn phân ra cấp bậc, Hạ Ngôn không khỏi có chút kinh ngạc. Đương nhiên, Lý Nguyên Xuân cười cười, vừa mới tiến vào đều được coi là đệ tử sơ cấp. Hàng năm, học viện tổ chức một lần khảo hạch đệ tử, nếu có thể thông qua khảo hạch đệ tử sơ cấp sẽ thành đệ tử trung cấp, mà trung cấp sẽ thành cao cấp. Học viện Tử Diệp 3 năm thu nhận đệ tử một lần, mỗi một lần thu nhận khoảng 200 người. 200 người này đều phải bắt đầu từ đệ tử sơ cấp. Đại khái qua một năm học tập tập luyện, đại đa số mọi đệ tử đều có thể tấn chức đệ tử trung cấp. Nếu không thể tấn chức sẽ tiếp tục tập luyện chung với đệ tử mới nhập học. Lý Nguyên Xuân vừa đi vừa nói chuyện ha ha, đối với những tên đệ tử này mà nói thường là mất 2 năm mới tấn chức từ sơ cấp lên trung cấp, thậm chí có kẻ đã 4 năm liền còn chưa tấn cấp. Vậy đệ tử sơ cấp, trung cấp, cao cấp có gì khác biệt? Hạ Ngôn nghi hoặc hỏi. Hỏi hay thật, Lý Nguyên Xuân nhãn tỉnh sáng lên nhìn về phía Hạ Ngôn, sơ cấp đệ tử đơn giản là theo các giáo sư họ tập một ít kỹ xảo chiến đấu. Ví dụ như, làm thế nào để vũ kỹ có uy lực lớn hơn? Mà trung cấp đệ tử được phép tiến vào tàng kinh các của học viện học tập vũ kỹ. Những đệ tử có thể đánh ra vũ kỹ có 100 độ uy lực thì có thể tấn chức lên đệ tử cao cấp. Những đệ tử cao cấp khi đạt tới tiêu chuẩn tấn chức tiếp theo thì chính là sắp đột phá bình cảnh tiến vào cảnh giới tiên thiên. Cũng chính là linh sư, đệ tử cao cấp còn tấn chức lên nữa. Hạ Ngôn cả kinh nói, đương nhiên, đệ tử cao cấp sau khi tấn chức, thì chính là học viên trọng điểm. Hắc hắc, học viên trọng điểm trong học viện có rất nhiều đặc quyền. Việc đó sau này đệ sẽ biết, ta cũng không cần nhiều lời với đệ. Lý Nguyên Xuân nhếch miệng cười cười, Hạ Ngôn, với thực lực của đệ, năm thứ nhất khẳng định có thể trở thành trung cấp đệ tử. Trung cấp đệ tử, Hạ Ngôn sừng sốt rồi sau đó cười cười nói, hẳn là không có vấn đề. Tương đương với đệ tử, giáo sư cũng. Gocchuyenaudio.com, chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tất cả có 3 loại, ha ha. Nữ nhân hung bạo khi nãy tên gọi là Thái Kim Hoa, nàng ta chính là sơ cấp giáo sư, là người nữ nhân vô cùng đáng ghét. Lý Nguyên Xuân bĩu môi giọng có chút thâm ý nói. Hạ Ngôn ha ha cười nói, chẳng lẽ lão ca đã, ôi, một lời khó nói hết. Lý Nguyên Xuân thở dài một hơi, ánh mắt biến đổi, tóm lại, đệ ngàn vạn lần không nên bị phân vào chỗ nàng ta, một giáo sư có thể phụ trách 10 tên đệ tử. Hạ Ngôn trong lòng chấn động, bị nàng ta phụ trách, Hạ Ngôn nghĩ tới bộ dáng hung ác của nữ nhân trung niên khi nãy, nhất thời thân thể khẽ run một cái. Nếu bị nàng ta phụ trách mỗi ngày quả thật sống không bằng chết. Ha ha, đừng sợ, lão ca của ngươi mặc dù trong học viện không có quyền chức gì lớn, nhưng cũng có một chút bản lãnh. Yên tâm, ta sẽ tìm cho đệ một giáo sư tốt. Lý Nguyên Xuân nháy mắt với Hạ Ngôn, trong nói có một chút hàm xúc, một chút ý tứ đặc thù. Bất quá Hạ Ngôn lại không có nghe ra tứ trong đó. Lý Nguyên Xuân có thể sử dụng một chút quyền lợi nhỏ của mình giúp cho Hạ Ngôn tránh được việc này, Hạ Ngôn đương nhiên đồng ý. Nơi này là tàng kinh các của học viện chúng ta, tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là bí tịch bất nhập lưu, tầng thứ hai là nhân cấp bí tịch, tầng thứ ba là thiên cấp bí tịch. Hai người lại đi một hồi, đột nhiên Lý Nguyên Xuân chỉ cho Hạ Ngôn thấy một tòa kiến trúc màu trắng ánh lên bạch quang. Hạ Ngôn chăm chú nhìn theo hướng Lý Nguyên Xuân chỉ, kiến trúc này mặc dù không to lớn như những kiến trúc trước nhưng thoạt nhìn cảm thấy rất có phong cách và hoa lệ hơn không ít. Chẳng lẽ không có thần cấp bí tịch sao? Hạ Ngôn nhìn tòa kiến trúc thuận miệng hỏi. Lý Nguyên Xuân thân thể đột nhiên dừng lại kinh hãi nhìn Hạ Ngôn, Hạ Ngôn lão đệ, ngươi vừa hỏi gì vậy? Thần cấp bí tịch, cả Long Chi đại lục này có bao nhiêu quyền thần cấp bí tịch? Học viện Tử Diệp của chúng ta thiên cấp bí tịch cũng chỉ có đến 5 quyền. 5 quyền bí tịch này cần phải có sự đồng ý của viện trưởng mới có thể vào xem. Người bình thường dĩ nhiên chẳng bao giờ nhìn thấy thiên cấp bí tịch. Mỗi một quyền thiên cấp bí tịch có thể nói là vô cùng chân quý, vô cùng đắt tiền. Hạ Ngôn vội vàng cười cười, để chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi mà thiên cấp bí tịch để còn chưa từng thấy qua nữa là. Tại hạ gia, bí tịch cao cấp nhất cũng chỉ là nhân cấp bí tịch. Nếu Linh La Kiếm có thể dung hợp thêm thiên cấp bí tịch thì... Hạ Ngôn trong lòng thầm nghĩ, bắt đầu suy đoán xem Linh La Kiếm sau khi dung hợp thêm thiên cấp bí tịch có thể chém ra bao nhiêu độ uy lực. Lão đệ, ngươi là đệ tử của viện trưởng, sau này khẳng định có cơ hội quan sát học tập thiên cấp bí tịch. Bất quá, muốn học thiên cấp bí tịch phải chờ khi có thực lực Linh Sư Hậu Kỳ mới được. Nếu không cho dù đưa cho đệ bí tịch đệ cũng không học được. Lý Nguyên Xuân ngưng trọng nói, học tập bí tịch cũng có những hạn chế nghiêm khắc, thực lực nếu không đủ căn bản là không thể tập thành. Hậu thiên đỉnh phong mới học được nhân cấp bí tịch, theo đó linh sư hậu kỳ mới có thể học tập được thiên cấp bí tịch. Hạ Ngôn gật đầu, ánh mắt mê hoặc nhìn phía xa xa, vừa cười vừa nói. Ha ha, thật hy vọng xem một chút thiên cấp bí tịch bộ dáng nó ra làm sao. Đối với Hạ Ngôn mà nói, học tập bí tịch không tồn tại những hạn chế như vậy, hắn chỉ muốn đem vũ kỹ dung nhập vào Linh La Kiếm. Chỉ cần tinh, gocchuyenaudio.com, thần đủ cứng cỏi là có thể dung hợp. Bây giờ hắn đối với dung hợp nhân cấp bí tịch đã không cần phải tốn sức, không biết dung hợp thiên cấp bí tịch thì sẽ như thế nào. Hạ Ngôn căn bản là chưa từng tiếp xúc qua thiên cấp bí tịch, hiển nhiên cũng không biết tinh thần lực của mình có đủ cứng cỏi để dung hợp thiên cấp bí tịch hay không. Thiên cấp bí tịch so với nhân cấp bí tịch uy lực mạnh hơn 10 lần, hiển nhiên tinh thần lực cần thiết có lẽ cũng cần mạnh hơn 10 lần. Chờ để trở thành đệ tử trọng điểm của học viện, hướng tới viện trưởng yêu cầu là có thể quan sát thiên cấp bí tịch, không nên gấp gáp. Lý Nguyên Xuân vỗ vỗ bả vai Hạ Ngôn vừa lắc đầu thở dài nói, lão đệ ta mặc dù cũng đã xem qua thiên cấp bí tịch nhưng cũng không đủ thực lực để tu luyện. Cách chương.